không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 568, Thiên Lang vũ trụ. Nguyên nhân đây, ta bế quan vài vạn năm, cũng không kỳ quái, đúng đi, Đông Hoàng nghe vậy, cũng hiểu Lâm Bắc ý tứ. Đúng, Đông Hoàng, ta đến đây thiên đình thời điểm, nhưng là nghe nói hai người các ngươi đản sinh ra 10 cái hậu duệ. Không biết đúng hay không đâu. Đông Hoàng nghe vậy, nụ cười trên mặt đột nhiên tiêu thất, lại mà thay vào chính là cảnh giác. Không nghĩ tới Lâm Bắc các hạ liền cái này đều biết, đúng. Nếu như thuận tiện, Lâm Bắc các hạ có thể hay không nói cho ta, ngài là theo chỗ đó biết đến sao? Ồ, ngươi yên tâm đi, ngươi đản sinh ra hậu duệ tin tức, cũng không có truyền bá ra ngoài. Còn ta là làm sao mà biết được? Ta có thể thích đáng nói cho ngươi, nguyên sinh vũ trụ bên trong, không có bất kỳ sự tình có thể lừa gạt được ta. Ta tin tưởng, Đông Hoàng nghe vậy, gật đầu cam chịu, dù sao, Lâm Bắc thực lực, tu vi của hắn càng cao, càng có thể cảm nhận được Lâm Bắc khủng bố, có thể có tầm thường thủ đoạn biết, vậy cũng rất bình thường, chỉ là... Đông Hoàng đản sinh ra 10 cái hậu duệ tin tức cũng không thể tiết lộ, tối thiểu ở là một hài tử còn chưa thành công ấp hóa xuất hiện phía trước không thể bại lộ, bởi vì tuy là bây giờ thiên đình vô cùng hài hòa yên ổn, nhưng là thầm bên trong nhưng là có không thiếu đối với thiên đình nhìn chằm chằm thế lực, nếu như bị người ta tóm lấy cái nhược điểm này, đến lúc đó liền phiền phức. Nguyên nhân đây, Đông Hoàng cảnh giác cũng không phải là không có đạo lý. Dù sao, tin tức này nhưng là liền Đông Hoàng huynh đệ cũng không biết. Còn Lâm Bắc biết, cũng đã biết, hắn tin tưởng Lâm Bắc nhân cách. Bằng không, vì sao trước đây Lâm Bắc lại trợ giúp Đông Hoàng đột phá tiên đế cấp bậc đâu? Vì sao trước đây sẽ chọn cứu hắn đâu? Lâm huynh, ngài có muốn tới hay không xem một cái ta và phu quân hài tử? Phu quân, Lâm Bắc nghe vậy, liếc mắt nhìn Đông Hoàng, lập tức liền minh bạch. Ôi ôi ôi, đã từng tiểu cô nương một ông lão kêu. Hiện tại làm sao lại gọi phu quân? Xem ra vẫn là Đông Hoàng ngươi có phương pháp giáo dục nha. Liền trước đây tên tiểu nha đầu kia đều bị giáo dục đại thể có phương. Lâm huynh, Dương Quang Tú lại một lần nữa mặt đỏ, tâm lý mắng thầm, Lâm Bắc cái này ra hỏa, có thể không được mỗi một lần gặp mặt đánh liền thú nàng một lần sao? Đi a đi đi, ta cũng muốn nhìn một chút hài tử của các ngươi như thế nào. Dứt lời, ba người thân hình trong nháy mắt tiêu thất, rất nhanh, Đông Hoàng cung, hai người ngủ ở chỗ. Lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được xếp đặt 10 viên so với đà điểu đàn còn muốn lớn gấp 2. Kim sắc đại đàn, những thứ này trên vỏ trứng đều có đặc thù văn lộ. Không khỏi hiện lên những thứ này đàn trứng bất phàm. Lâm huynh, đây chính là ta cùng phu quân hài tử. Hài tử của các ngươi sinh mệnh lực còn thật thịnh vượng. Vừa nói... Lâm Bắc tay chỉ còn nhẹ hơi tiếp xúc một cái trong đó một quả trứng. Dựa theo phía dưới chỉ dẫn, đây là bài danh thứ 10, cũng chính là lão thập. Lâm Bắc nhãn trung lóe ra một ánh hào quang, chỉ thấy một đạo mắt thường không thể nắm lấy tia sáng. Hướng 10 cái quả trứng màu vàng xẹt qua, theo sau Lâm Bắc mang trên mặt tiếu ý nói, được, bọn nhỏ cũng cần phải nghỉ xả hơi. Hai người các ngươi chỗ rách cũng muốn sống qua ngày, ta sẽ không quấy rầy. Lâm huynh ngài không nhìn nữa một hồi sao? Không đúng, ngài phải đi nhanh như vậy. Chứng kiến Lâm Bắc chẳng qua là rất nhỏ sờ một cái lão thập sẽ phải rời khỏi. Được kêu là một cái không nỡ. Thậm chí, Dương Quang Tú nhưng là hy vọng Lâm Bắc có thể cho mình cái này 10 cái hài từ một điểm ban ân. Bây giờ nghĩ lại. Đều là nói xuông nha. Đúng rồi, ta còn rất nhiều sự tình cần phải đi xử lý đây. Cứ như vậy đi, ngày sau có duyên cớ, chúng ta gặp nhau nữa đi. Dương Quang Tú, Đông Hoàng nghe vậy, được kêu là một cái không nỡ. Bất quá, Lâm Bắc đã quyết ý muốn ly khai, ai cũng ngăn cản không được. Đã như đây, vậy mong ước Lâm huynh một đường thuận phong đi. Đa tạ, các người cũng vậy, hào hào sống qua ngày đi. Đang nói rơi xuống, Lâm Bắc thân ảnh trong nháy mắt biến mất, chỉ chừa Hạ Dương Quang Tú cùng Đông Hoàng hai người. Ở Lâm Bắc ly khai về sau, 10 cái quả trứng màu vàng tựa hồ lóe ra không thể nhận ra quang mang. Ly biệt Đông Hoàng nhất gia, Lâm Bắc lại một lần nữa ở nguyên sinh vũ trụ bên trong du ngoạn. Bất quá, đang du ngoạn phía trước, Lâm Bắc nhưng là cố ý trở về một chuyến, đem Tiểu Băng Linh cho tỉnh lại. Đã muốn du ngoạn, dĩ nhiên chính là muốn đem chính mình nữ nhi cũng mang lên. Ba ba, bọn họ vẫn chưa về sao? Đông vực, liệt hỏa thung lũng bên trong, Lâm Bắc nắm Tiểu Băng Linh tay nhỏ bé nha, đi ở phồn hoa đường cái lên. Cái này lúc, Tiểu Băng Linh vẻ mặt tò mò hỏi, bọn họ nha, lâu rất, bọn họ còn không có thành tựu Đại La Kim Tiên, làm sao lại trở về đây? Dù sao, 13 học sinh nhiệm vụ chính là thành tựu Đại La Kim Tiên. Không có thành tựu Đại La Kim Tiên phía trước, bọn họ căn bản là không thể trở về. Dù sao, bọn họ cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Như vậy nha, Tiểu Băng Linh khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng. Dù sao, Tiểu Băng Linh đã lâu đều chưa thấy qua bọn họ. Mặc dù nói, Tiểu Băng Linh ngủ say đoạn thời gian đó, giống như là làm một giấc mộng một dạng. Đã Tiểu Băng Linh muốn bọn họ, chúng ta có thể đi nhìn bọn họ nha. Đúng, tuy là 13 học sinh, vì thành tựu Đại La Kim Tiên phía trước không trở lại, nhưng là không có nói qua, Lâm Bắc bọn họ không thể đi nhìn bọn họ nha. Tốt nha, tốt nha, Tiểu Băng Linh muốn bọn họ. Cái kia Tiểu Băng Linh, ngươi muốn đi xem bọn họ bên trong người nào trước đâu? Tiểu Băng Linh nghe vậy, nhìn về phía Lâm Bắc, cười nói, Xích Liên Hoa tỷ tỷ, tốt đi, Lâm Bắc một cái liền đoán được. Dù sao, Tiểu Băng Linh cùng Xích Liên Hoa trong lúc đó tương đối quen thuộc. Không chỉ mình là Xích Liên Hoa, tự liền những thứ khác mấy vị nữ sinh cũng là hết sức quen thuộc. Nữ sinh mà, cũng có nữ sinh giữa vòng tròn. Được, chúng ta đi đi, dứt lời, Lâm Bắc liền ở nơi này phồn hoa đường cái lên. Trực tiếp phá toái hư không, đi trước Xích Liên Hoa chỗ ở Thiên Lang vũ trụ. Ở Lâm Bắc đánh nát hư không thời điểm, bốn phía cư dân thấy thế cuống quýt né tránh. Đương nhiên, Lâm Bắc có thật tốt khống chế khoảng cách, vẫn chưa đả thương người, chỉ là mở ra chính mình hai người cần cao thấp không gian mà thôi. Ở Lâm Bắc hai người ly khai về sau, hư không bắt đầu khép lại, bốn phía cư dân mới dám tới gần cái chỗ này. Là tiên đế, dĩ nhiên là tiên đế đại nhân quang lâm. Trong lúc bất chợt, nhất vị cư dân hướng bốn phía hô lớn, còn có tiên đế cấp bậc cường giả mới có tư cách tê liệt hư không, tiến hành xuyên toa. Bây giờ bọn họ một cái nhỏ hẹp địa phương lại có tiên đế cấp bậc cường giả quang lâm, đơn giản là thiên đại quang vinh may mắn a. Điều này cũng làm cho không trách cái này cư dân như vậy chấn động lay động, kích thích. Đương nhiên, việc này tình, bây giờ đi trước Thiên Lang vũ trụ Lâm Bắc, tự nhiên là hoàn toàn không biết, mặc dù là biết, cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao, đừng nói là tiên đế, mặc dù là kim tiên cấp bậc tồn tại, ở nơi này một tòa nho nhỏ thành trì bên trong, đó cũng là đứng đầu tồn tại. Đã như đây, một cái tiên đế đích thân tới, dĩ nhiên sẽ khiến mọi người thán phục. Ba ba, nơi này chính là Xích Liên Hoa tỷ tỷ hiện nay đang ở vũ trụ sao? Đúng thế, chúng ta đây bây giờ ở đâu? Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta ở nữ canh bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,